Tu La Khuynh Thành, chương 76, Nam Cải Nữ Trang, góc truyện audio.com. Mạc, đúng vậy, là Mạc gia một trong tứ đại gia tộc của đế quốc. Ỷ Thiên, cái gì? Thiên Vũ bất ngờ hét lên. So với Liêu gia và Vĩnh Thế gia thì Mạc gia có phần thua thiệt nhưng tuyệt đối không kém Nam Cung gia. Mạc gia có một vị trí khá quan trọng trong đế quốc. Ỷ Thiên phân tích. Liêu gia vận hành, Đông gia quyết định với Hoàng đế về nhiều mặt, đây là ảnh hưởng lãnh đạo chính trị. Vĩnh Thế gia thì cung cấp vật phẩm chiến đấu và lương thực thì đây là về quân đội và thực phẩm. Mạc gia thì chuyên về bồi dưỡng và đào tạo nhân tài là giáo dục. Còn Nam Cung gia thì cung cấp tiền vàng cho Hoàng đế thì chuyên về kinh tế. Nhưng dần bị Liêu gia thay thế. Tử Nguyệt vừa trầm tư và đưa ra ý kiến. Tử Nguyệt, thật không ngờ đệ lạ biết nhiều như vậy. Tuy có vài từ ta không hiểu nhưng cũng gần như trùng khớp với tình hình hiện tại. Ỷ Thiên bất ngờ, thiếu gia, đã có tin tức, một nhân viên của cửa hiệu chạy vào. Nói đi, Tử Nguyệt, theo như ta điều tra, tên trưởng quản trước kia đã bị mua chuộc từ Liêu gia và bây giờ hắn đã được tìm thấy là đã chết trên ngọn núi cách xa nơi này. Nghi là do ma thú tấn công. Nhưng là bị mưu sát bịt miệng. Nào, còn vấn đề thứ hai. Chấm, cậu nhanh nhảy kết luận. Liêu gia chủ có một vị ca ca ruột. Năm nay gần 30 tuổi nhưng do phẩm chất kém cỏi đã dâng hai tay Liêu gia cho Liêu Khánh Băng. Hắn ham mê tửu sắc là khách quen của nhiều kỹ viện. Tốt, huynh tên gì? Tử Nguyệt, tuy đã nhiều lần gặp hắn trong lúc mua trang sức, cũng là người đã liên lạc với cậu khi xảy ra chuyện. Nhưng lại không biết tên, có chút bối rối, thiếu gia, ta là Kim Giao Quang, y cẩn thận cúi người hành lễ tự xưng, từ giờ Kim Giao Quang huynh sẽ là Kim trưởng quản. Chắc từ đàn ca, Tử Nguyệt cảm thấy có chút tự hào cùng oai phong, đa tạ thiếu gia, hắn hành đại lễ khụy gối dập đầu, không cần hành đại lễ, cậu nhanh chóng, cách chương.